Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 842, trọng đồng tử đột kích. Sau 3 ngày, đối tu sĩ đến nói, 3 ngày thời gian cũng không lâu, một lần lĩnh hội liền trôi qua, cái này một ngày trước kia, Vương Húc dậy thật sớm. Cùng Mộc Nguyên Thánh Giả thương lượng tiếp xuống hành động, nếu như Mộc Nguyên Thánh Giả có thể mang theo đế chỉ trấn áp không phục, núp trong bóng tối Vô Ca lão tổ liền sẽ không xuất thủ. Trái lại, nếu như Bạch Lộ học cung nội tình, mạnh đến cầm trong tay đế chỉ thánh giả cũng không thể làm sao. Vậy cũng đừng trách có người muốn khi dễ tiểu bằng hữu. Thánh tử, mang người này làm cái gì? Nhìn thấy Vương Húc đem bệnh công tử cũng phải mang lên. Mộc Nguyên Thánh Giả có chút xem thường. Tại Mộc Nguyên Thánh Giả trong mắt, bệnh công tử bất quá là gặp vận may, mới có thể tìm được đế mộ cửa vào. Trừ cái đó ra không còn gì khác. Không nên xem thường hắn. Hắn sau này thành tựu không thể đoán trước. Ngươi là có mắt không biết tiềm long. Vương Húc còn có một câu không nói. Đây chính là hắn khí vận bảo bảo, thăm dò đế mộ không mang theo sao được. Nhìn thấy Vương Húc kiên trì, Mộc Nguyên Thánh Giả không tại nhiều nói, chỉ là nhìn nhiều bệnh công tử hai mắt. Từ tiên tiên hôm qua trở về thánh địa sao? Trở về, đi không tình nguyện, tựa như tại công dương tử trên thân được không ít chỗ tốt. Vương Húc âm thầm gật đầu, công dương tử đối ngũ hành chi đạo lý giải. Tại đương thời đều là hiếm thấy, từ tiên tiên tu luyện ngũ hành thần thông, có thể được đến công dương tử chỉ điểm, đối với nàng mà nói cũng là đại tạo hóa. Tối thiểu, toàn bộ thủy ma tông bên trong, tại ngũ hành chi đạo bên trên, có thể vượt qua công dương tử không cao hơn 3 cái, mà lại mỗi cái đều là bị phủ bụi lão tổ, đương nhiên sẽ không ra chỉ điểm từ tiên tiên. Không thể không nói, công dương tử một cái tán tu, tại ngũ hành chi đạo bên trên, thật đúng là đương kim một thế này, đi ở trước nhất mấy người kia, thủy ma tông ngũ giai thánh hoàng bên trong, không ai dám nói có thể tại ngũ hành chi đạo bên trên vượt trên hắn. Đi liền tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó sẽ có một trận đại chiến, vạch mặt về sau. Khó tránh khỏi sẽ có người đối tiểu bối hạ thủ. Nhìn xem Vương Húc một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Mộc Nguyên Thánh Giả há to miệng, muốn nói ngươi cũng là tiểu bối có được hay không? Cuối cùng, hắn lại không hề nói gì. Bởi vì trải qua một năm ở chung, Mộc Nguyên Thánh Giả biết Vương Húc thực lực sẽ không kém tại bình thường hoàng giả. Thiên vũ thế giới thực lực vi tôn. Coi như Mộc Nguyên Thánh Giả, cũng bất quá vừa mới tấn thăng thánh giả cảnh, thật đúng là không thể đem có hoàng giả cảnh thực lực Vương Húc xem như tiểu bối. Chủ thu, Vương Húc bên này vừa muốn hành động, bên ngoài liền truyền đến một tiếng loài chim hót vang, nghe được thanh âm này, bệnh công tử sắc mặt đại biến, nói nhỏ, là hắn, hắn tìm tới, hừ. Vương Húc hừ nhẹ một tiếng, mang theo Mộc Nguyên Thánh Giả cùng bệnh công tử đi ra ngoài. Vừa mát, trên bầu trời có hai con thanh loan tại kêu to. Cái này hai con có thể so với tiên đài cảnh thanh loan. Lôi kéo một cỗ chiến xa bằng đồng thau, phía trên có một vị thanh niên áo trắng ngạo nghễ mà đứng. Không phải Thái Vi Thánh Địa trọng đồng tử còn có thể là ai? Vệ Trang. Gặp qua thủy ma thánh tử, nhiều chút thánh tử những ngày qua, đối đệ đệ ta khoản đãi, hôm nay ta cái này làm đại ca tới đón hắn. Trọng đồng tử ngạo nghễ mà đứng, trên thân bạch y tung bay, về phần vệ trang cái tên này, là trọng đồng tử tên thật, trọng đồng tử chỉ có thể tính ngoại hiệu. Không vội, vệ hiền cùng ta mới quen đã thân. Ta đã dự định dẫn hắn nhập ta thủy ma thánh địa. Ngươi cái này làm đại ca. Tổng không về phần muốn ngăn lấy đệ đệ tiền đồ a. Vương Húc mặt không thay đổi mở miệng. căn bản không đem Trọng Đồng Tử để ở trong mắt. Các hạ đây là không nể mặt ta rồi. Trọng Đồng Mục nhỏ quang thiểm nhấp nháy, nhìn xem trốn ở Vương Húc sau lưng đệ đệ, lộ hung quang. Lúc đầu lần này, Bệnh công tử muốn tới trung vực, Trọng Đồng Tử liền cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là những năm gần đây, thường thấy Bệnh công tử cung kính, trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều. Thẳng đến mấy ngày trước, bị hắn dung luyện kỳ lân xương, đột nhiên đối với hắn phát ra chỉ dẫn, dẫn dắt hắn đi vào trung vực. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, thân yêu đệ đệ còn cùng mình ẩn giấu một tay, sinh trưởng ra cái thứ hai kỳ lân xương. Nể mặt ngươi, ai cho ta mặt mũi? Vương Húc trong ánh mắt mang theo mỉa mai, mở miệng nói, chuyện nhà của các ngươi ta không quan tâm, nhưng là Vệ Hiền ta chắc chắn bảo vệ. Xem ở quá nhỏ cùng ta thủy ma có cũ, ngươi nhanh chóng thối lui để tránh sai lầm. Ha ha, một câu liền muốn để ta đi, thiên hạ không ai có thể làm được. Ra chiêu đi, để ta nhìn ngươi vị này thủy ma thánh tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trọng Đồng Tử hăng hái, hắn từ khi xuất đạo đến nay chưa bại một lần, nhị giai liền nghịch sát tam giai, tam giai liền nghịch sát tứ giai, chưa từng đem người khác để ở trong mắt. Hắn thấy Vương Húc bất quá là đi đầu một bước, chiếm tuổi tác ưu thế, ngoại trừ chẳng có gì lạ. Quả nhiên cuồng vọng, khó trách có người nói ngươi là đông vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Cái này danh tiếng vẫn là thật mạnh. Trước mắt đông vực trẻ tuổi một đời chỉ là mấy trăm thiên kiêu hàng thế một năm kia, so sánh cùng nhau, Vương Húc chỉ có thể tính lần trước thay mặt thiên kiêu. Đây là mới cũ thiên kiêu chạm mặt. Bất quá, Vương Húc lại không cho rằng Trọng Đồng Tử có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mở miệng liền cười, hôm nay ta liền chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi xuất chiêu trước đi, ta để ngươi ba chiêu. Tốt. Trọng Đồng Tử biết Vương Húc tu vi so với hắn thâm hậu, cũng không khiêm nhượng, lái chiến xa khí thế hung hăng vọt tới. Chiêu thứ nhất, kinh phong phá sóng. Trọng Đồng Tử thủ cầm trường mâu, thân cùng chiến xa bằng đồng thau tương hợp, hóa thành lôi đình một kích. Tiểu đạo mà thôi. Vương Húc cong ngón búng ra, đầu ngón tay đâm vào Trọng Đồng Tử trường mâu bên trên, đem hắn ngay cả người mang chiến xa đều bắn ra ngoài. Tê, không tệ, không tệ, ta đều có chút đau. Một mực bắn ra, Vương Húc mắt nhìn trên ngón tay bạch ấn, tràn đầy tán thưởng mỉm cười nói, bị bay loạn đi ra Trọng Đồng Tử một lần nữa giá ổn chiến xa rừng ở giữa không trung, khó có thể tin nhìn xem Vương Húc, muốn biết tại đông vực bên trong, hắn bằng vào một chiêu này, thế nhưng là nghịch sát một vị tiên đài cảnh đại năng. Hiện tại, đồng dạng là tứ giai tiên đài cảnh, Vương Húc làm sao lại dễ dàng như thế ngăn lại, hay là dùng nhục thân ngạnh kháng, nhảy tản tuyệt học của hắn. Đừng lo lắng a, lại đến, ta còn chịu đựng được. Vương Húc ngoắc ngón tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói. Thấy cảnh này, Trọng Đồng Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình xem nhẹ vị này thủy ma thánh tử. Chỉ là cho tới bây giờ tình trạng này, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Cắn răng quát, chiêu thứ hai, tê thiên liệt địa. Trọng Đồng Tử một mâu nện xuống, phảng phất thiên địa đều vì dừng một tịch. Một đạo ngân long từ cửu thiên mà tới, đứng tại Vương Húc góc độ, này chỗ nào là trường mâu, rõ ràng là ngân hà từ cửu thiên rơi xuống, muốn đi diệt thế tiến hành. Tốt tốt tốt, chiêu này nhìn có chút đầu. Vương Húc hướng về phía trước một bước, hai ngón tay cũng thành kiếm chỉ, bỗng nhiên hướng về phía trước điểm ra, một chỉ điểm tại ngân long trên đầu. Ngân long cùng hắn ngón tay bỗng nhiên đụng vào nhau, mà tại một lát rằng co về sau, Vương Húc đem ngón tay đẩy, một chỉ xuyên thủng ngân long đầu lâu. Phốp, thần thông bị phá, Trọng Đồng Tử một ngụm máu phun tới, hắn toàn bộ giống như đẫm máu chiến thần, khí thế chẳng những không có uể oải, ngược lại càng phát phong mang như kiếm. Chiêu thứ ba, Chu Thần, siêu, cái này một mâu hạ, chung quanh phảng phất quay về thần thoại kỷ nguyên, về tới cái kia tiên thiên thần linh tại thế, cùng nhân tộc đại chiến không nghỉ niên đại. Vương Húc tận mắt chứng kiến, có người tay cầm trường mâu, nghịch thiên phạt thần, đem thiên thần đóng đinh trên 9 tầng trời. Có ý tứ, Vương Húc vẫn là hai ngón tay, ánh mắt hơi sáng đồng thời, đưa tay hướng về cái này một mâu kẹp đi. Oanh, trường mâu hóa thân lôi điện, tại Vương Húc giữa ngón tay băng đằng không ngớt, nhưng vô luận như thế nào cũng đào thoát không ra. Trọng Đồng Tử thấy cảnh này, triệt để điên cuồng, cả kinh nói, không có khả năng, ta một kích này, đủ để nghịch sát tiên đài, ngươi làm sao có thể ngăn lại. Chiêu thức không sai, chính là lực độ nhỏ một chút. Vương Húc kẹp lấy trường mâu, cười nhìn lên trước mắt Trọng Đồng Tử, nói nhỏ, ngươi có thể lấy thần thông cảnh nghịch sát tiên đài, nhưng có không có người nói cho ngươi. Ta có thể lấy tiên đài cảnh, nghịch sát thánh hoàng, tiểu tử, thiên hạ vô số cao thủ. Không phải chỉ có ngươi có thể vượt cấp mà chiến. Ngươi nha, còn kém xa lắm đâu. Trở về tại tu luyện mấy năm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.